Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa toàn thể quý thiện hữu tri thức, quý biến thuộc xa gần. Giờ này như thường lệ chiều thứ bảy tại Hoa Kỳ, sáng chủ nhật tại Việt Nam. Và vấn đề chúng ta tiếp tục gặp gỡ và trao truyền cho nhau về cái kinh Pháp Bảo Đàm. Hôm nay là kỳ thứ 58. Quý vấn đề cố gắng học cái bài kinh, bài kinh bữa nay nó cũng có nhiều cái ý nghĩa quan trọng. Chúng ta tiếp tục cái chương, cái phẩm thứ bảy gọi là cơ duyên. Mắt tôi bây giờ các vấn đề cảm thông nó lờ mờ hết sức. Chắc là kiếp quá khứ nó cũng cần, quá khứ hiện tại gì cũng trần, cũng quýt, cũng móc, cũng méo, người ta dữ lắm, cũng liếc ngang, liếc dọc. Nhưng mà mai kiếp này sanh ra không có lé, nó còn đỡ, nó còn làm tiền kheo được. Chứ nếu lé xe ngày chắc chết. Nhưng mà mắt nó mờ. Mà thôi cũng chịu thua, tôi cũng hoan hỷ, mắt mà tai lãng, tốt, đỡ nghe, đỡ thấy. Bây giờ tiếp tục nha. Bây giờ vô ngay chánh văn, thật cái bài, cái đoạn này nó dài lắm. Tăng Pháp Đạt, người Hồng Châu, 7 tuổi xuất gia, thường tụng kinh Pháp Hoa. Đến lễ tổ sư mà đầu chẳng chấm đất. Sư mới quở rằng, đánh lễ mà chẳng chấm đất bằng như chẳng lễ. Trong tâm ngươi tất có chất chứa một điều gì? Ngài thường tu hạnh gì? Tăng Pháp Đạt mới đáp, niệm kinh Pháp Hoa đã hết 3000 bộ. Sư nói, dầu cho ngươi tụng đến 10000 bộ, nếu ngộ được ý kinh mà chẳng tự cho là thù thắng, mới đồng một hạnh với ta. Nay ngươi tự phụ, cho đấy là sự nghiệp mà chẳng biết lỗi. Hãy nghe kệ đây, lễ bổn kiết mạng tràng, đầu hề bất chí địa, hữu ngã tội tức sanh, vong công phước vô tỷ. Dịch nghĩa là, lễ vốn trừ ngã mạng, đầu sao chẳng chấm đất, có ngã tội liền sanh, quên công phước vô tận. Thôi tôi giải thích từng đoạn đi ha, bây giờ học đoạn này trước. Uống cái trà giảo cho chiều là không dám uống trà mới, tiếc cái bình trà. Thôi kệ, tương lai rồi mình có giấc ngủ dài. Có nhiều lúc của tiếc bình trà uống không có được. Uống rồi cái thành ra nó ngủ không được. Nhưng mà suy nghĩ rồi, tương lai có giấc ngủ dài. Ngủ mà không bao giờ mở mắt. Thì bây giờ ngủ ít cũng không sao. À tôi nói như vậy không có bi quan đâu các vị. Mà nói theo cái kiểu khùng của thầy trò mình ngày hôm qua đó. vì thấy vô thường, vô ngã, thấy khổ đau của kiếp nhân sinh này của chúng ta rồi, thành ra mình khùng. Khùng mà nó cũng khùng vậy. Cái vấn đề là có một vị thầy tên là Pháp Đạt, người ở Hồng Châu, 7 tuổi đã xuất gia. Cái gì nhớ là cái tuổi 7 tuổi xuất gia ta gọi là ấu niên xuất gia, hay gọi là đồng chơn nhập đạo. Nhưng xin lỗi các vị như tôi là ấu niên xuất gia, đồng chơn nhập đạo. Nếu cái vị nào mà lớn rồi, có gia đình rồi, mà đi xuất gia thì gọi là bán thế xuất gia, hay là trung niên xuất gia. Vị nào mà dưới tuổi 20 mà chưa có gia đình, thì gọi là ấu niên xuất gia, gọi là đồng chơn nhập đạo. Cái chuyện mà bao nhiêu tuổi vào đạo không thành vấn đề. Nên tôi nói thẳng là vấn đề đó nghe. Chứ cũng không phải là nó là đồng chơn là tu ngon lành, còn bán thế là tu không bằng, không phải. Nó quan trọng là có tu không. Nó quan trọng là có tu không. Chứ còn bao nhiêu tuổi cũng được hết. Nhiều khi người ta thấm cái mùi đời rồi, khi người ta tu người ta thật lòng người ta bỏ, như những người ăn cướp, những người gọi là đâm heo suốt chó mà ta buông gương thành Phật đó sao? Tôi nhớ hồi xưa tôi còn nhỏ, nhớ rồi bây giờ học từ từ vậy đó. Hồi còn nhỏ tôi nhớ bà ngoại tôi bà hay kể tôi nghe cái chuyện sự tích con Bìm Bịp. Bà ngoại thì bà hay kể chuyện nhiều hơn bà nội tôi. Thật sự tôi nói thiệt, bà nội tôi thì bà chấp chặt cái kiểu mà nói lời nào ra phải cho chắc thật. Bà ngoại thì bô lô bô la hơn. Bà ngoại thì cứ kể chuyện này chuyện kia theo cái kiểu mà hồi xưa bà ngoại thì có giai đoạn là thời xa xưa thì làm cô giáo làng á, mà cô giáo thời xưa đó, cô giáo thời xa xưa. Cho nên bà hay kể chuyện này chuyện kia, còn bà nội tôi thì kỹ lưỡng lắm. Mở miệng ra là chắc nịch, chứ không có kể chuyện mà bô lô bô la như bà ngoại. Nói đi nói lại thì cứ ngồi nhiều khi nhắc quá khứ, nhớ hình ảnh hai bà. Bà ngoại tôi giống bên ngoại cho nên lớn con, béo bổ, và bên nội thì nhỏ con, gầy, mà bên ngoại thì đại đa số là lớn con. Ngoại tôi xưa bán trầu bố bô vậy rồi nhà có trồng mấy cây cao, thành ra mà bây giờ mà tôi không dám nghe cái bản buồn cao quê ngoại, hay mà nghe cái bản đó cái tôi nhớ sau nhà ngoại tôi có cái vú sữa, ở bên hông nhà có cái mấy cây cao, trước sân nhà xưa có trồng mấy dây trầu. Vậy mà bây giờ không bao giờ có hình ảnh đó nữa. Nếu hồi 7-8 tuổi, mỗi lần đi học về chạy ghé ngang bà ngoại. Nếu như hình ảnh có những lần bà ngồi bà bổ trác, bà mướn người hái cao rồi bà bổ cao, gọi là bổ cao là xẻ cao á. Rồi ngâm miếng muối xong rồi vớt ra rồi bỏ ra cái nia cái rổ cái nia rồi đem phơi trên đỏ nó khô lại để dành những lúc là không có cao tươi ăn với trầu với voi. Nhớ lại người xưa nó cao quý quá. Trở lại vấn đề thì cái vị tôi đang nói vấn đề mà bà ngoại tôi kể câu chuyện gọi là con Bìm Bịp. Tôi nhớ câu chuyện rất rõ, giờ nhớ như in những lần ngoại tôi kể tôi nghe, cho tôi nghe rồi cho mấy anh của cậu tôi nghe, mà mấy anh của cậu tôi thì dường như nó xin lỗi, tôi nghĩ hiện giờ trên trên mạng này cũng có mấy người anh chị của cậu cậu ruột tôi đó. Nếu có nghe cũng có nghĩa là dường như gia đình cậu tôi mấy anh nó thì họ không có thấm thía gì nghe mấy câu chuyện đạo. Ngoại tôi thì dường như kể có mình tôi khoái nghe, nghe vụ sự tích con bìm bìm. Thì nói rằng là hồi xưa có một vị thầy tu, vị thầy đó tu tu rồi cái ngày mà được gọi là đi trên đường đi về Tây Phương Phật Tổ. Đây là câu chuyện người xưa nghe, chứ nó không dính dấp gì tới cái câu chuyện Liễu Nghĩa Kinh mà ý tôi nói chuyện người chuyện nhân gian ngày xưa đó. Ông thầy tu này, ông trên đường để ông về Tây Phương, về xứ Phật. Thì ông đi bao nhiêu ngày trời, ngày xưa thì những như đâu có xe cộ đâu, bây giờ đi máy bay đâu. Đi bao nhiêu ngày trời, cho nên đi cho tới một cái làng nọ, thì ông thầy tu này trời đã tối mệt mỏi, đi mấy ngày đường mệt mỏi mới xin tá túc nghỉ qua đêm, mà nghỉ qua đêm gặp cái nhà của cái ông đồ tể. Ông đồ tể là ông mổ heo. Cái đoạn bên đây hay lắm, mà có thể kể như vậy thôi cũng hết câu chuyện, hết bài giả cũng được, thôi kể đi, mình còn học dài dài mà. Đến nhà ông đồ tể, thì ông đồ tể này thấy ông thầy tu cũng mừng lắm, mừng. Bởi vì ông nghĩ rằng cả đời ông cứ ngày nào cũng giết heo, mổ heo, mình không tu hành gì được, mà bữa nay thấy ông thầy tu ghé nhà mừng lắm. Cung kính biểu bà vợ làm ở mâm chay, nấu cơm cho thật là sạch, hái rau rồi đi làm đồ chay cho ông ăn. Dầu rằng trong nhà mình đầy dãy thịt heo hết, nhưng mà đồ chay. Chứ nếu như mà ngày nay mà gặp cái ông thầy chùa mà ăn thịt chó đó thì chắc ông nó khỏi, có gì ăn nấy. Cái này có chuyện hồi xưa thì kể là nó ăn chay. Bởi vì xưa giờ hôm nay thì cái truyền thống bắt tâm của mình thì các huynh đệ biết là mình vẫn nghĩ là người tu là phải ăn chay. Còn cái chuyện mà xa xôi gì kể đó, cái chuyện mà ai bàn thì bàn, nhưng mà nói chuyện. Chứ nếu như gặp ông thầy chùa mà ông thịt chó thì nó thôi khỏi à, bằng tăng à, có gì ăn nấy. Còn đằng này biết ông thầy này ăn chay, cho nên ông đồ tể này ông ấy tội nghiệp. Không có kỹ, cả đời mình đâm heo thuốc chó vậy thì mình đâu có cách nào mình tu hành như ông sư này được, ông thầy này được. Cho nên ông nghĩ rằng thôi đây là cũng là cái cơ may để mà cúng dường, để giống như là bớt đi một chút phần nào tội lỗi. Chứ còn ông nghĩ là đời ông không ai cứu ông được, bởi vì có những người làm ta nghĩ là ta làm tội sát sanh rồi là ta nghĩ là không cách nào mà cứu được, ta cũng biết ta tội đó chứ mà ta không biết đâu. Biết bao nhiêu người làm những điều tội, ta biết người ta tội chứ không biết, ta biết ăn năn chứ phải ta không ăn năn. Nhưng mà tại vì cái hoàn cảnh người ta, vì vợ con người ta, vì gia đình ta không làm cách nào khác hơn được. Cho nên các huynh đệ nhớ mình là người đệ tử Phật chân chánh á, mình đừng có nghĩ rằng mình chân chánh rồi mình thấy ai làm điều gì đó rồi mình chê bai, mình coi như gá cho người ta làm quan tòa để mà đè người ta ở địa ngục. Không có đâu. Có nhiều lúc của người ta làm tội, nhưng mà các vị nó nhớ, tôi nhớ nhắc nhở cho các huynh đệ nhớ rõ, nhắc đi nhắc lại á, là cái đạo Phật mình, Đức Phật giải quyết cái chuyện của con người. Còn cái chuyện mà mình thương chúng sanh, là thương con Phật, đó là cái chuyện mình để thể hiện cái lòng mình nó rộng ra, nó lớn ra, để mình thương yêu những cái loài thấp bé hơn mình, mà cái loài mà nó có cái não, nhưng mà nó không đủ, nó không đủ cái trình độ hiểu biết như mình. Vì vậy cho nên Phật mới mở cái tấc lòng ra để mà mà nhắc nhở cho hàng đệ tử phải thương yêu đối với những loài vật. Nhưng mà cái chuyện chính đó là cái chuyện giải quyết đó là Đức Phật giải quyết cái chuyện giữa con người với con người. Mà giữa con người mà mình không thương yêu được, mình không có rộng lòng tha thứ, không có quý mến nhau được thì tôi nói thật các vị, mình đừng có tu hạnh khỉ khô gì đó, nó không có thành khỉ khô gì chứ. Giữa con người với con người mà con người không giải quyết được thì đừng nói tu hạnh khỉ khô, khỉ ước gì hết trơn á. Có tu nữa cũng tu chơi thôi. Tu chơi thế kiểu mà trầy trạc trạc vậy, với cái tinh thần lòng tín ngưỡng nhân gian vậy, nó lỡ nó gá đâu nó gá vậy đó. Chứ còn cái chuyện mà chân thật đạo thì không tới đâu hết. Đây là nói một cái lời thành thật, nói một cái lời chân chánh, nói không hề nói một cái gì mà nó gọi là điêu ngoa cuồng vọng đâu, nói là nói lời chân thật là vậy đó. Cho nên thì ông sư này đêm đó ông ở nhà của ông đồ tể đó, thì tội nghiệp ông đồ tể định ngủ sớm để mà khuya còn dậy mần heo. Nhưng mà ông đồ tể này mới suy nghĩ, dầu là mình tay mình đẫm máu, dầu là mình vì cái nghiệp sát sanh, vì cái hoàn cảnh của mình vậy, nhưng mà thôi, có ông sư tới thì cũng ráng mà khép nép lên. Dạ thưa thầy, con thì cái nghiệp con nặng quá, con vì hoàn cảnh của vợ của con của gia đình mà con không làm nghề khác hơn được ngoài cái việc nghề sát sanh này. Con cũng cố gắng nhưng mà vì hoàn cảnh con nó quen từ hồi trưa tới giờ. Giờ con thưa với thầy, thầy nghe nói thầy ở trên đường về Tây Phương, về diễn kiến Phật, về để mà giống như đi thi để thành Phật. Con không biết cái tâm cái chi, thầy có thể cho con gửi chút ít để con cúng dường Phật. Được, cho con gửi cái chi để cúng dường Phật. Thì ông thầy này nói, hồi đồ hữu ơi, Phật dụng lòng, Phật dụng lòng. Giống như một số mấy ông thầy mà ngày nay vậy đó, Phật dụng lòng, nó cúng tiền đi dễ xài. Sư muốn làm thì sư làm. Cho nên nó Phật dụng lòng chứ không giải thích cho người ta nghe. Bởi vì thật sự ra trình độ ông sư này, ông có cái tật ông nghĩ, ô cái cha này nó đâm heo thuốc chó, chừng nào nó có cúng nữa cũng chẳng gì hết, thôi nói dụng lòng vậy, chứ còn nghĩ không cách nào mà mình quá giáo quá được. Các vị lầm, các thầy tu phải nhớ điều này, đừng có lầm. Các vị mà là ông thầy chùa, là một vị giảng sư pháp sư mà xung quanh mình toàn là người hiền không á, cần chi mình độ. Mà thế gian họ thường nói thằng làng rắn mối đâu có cần tu, cọp beo nó hung dữ, nó sát hại nhau mới cần để mà cho nó hiền thục, chứ còn thằng làng rắn mối nó hiền muốn chết, nó có cắn ai đâu mà đi khuyên nó tu. Cho nên tôi nói cho chú mình để nghe đó. Tao thì bởi vì cho nên tôi nói là tôi nói là thành thật, đó là tôi biết cái tánh của tôi, cái bản khí của tôi, bản chất của tôi, cái tánh khí của tôi đó, nó nhiều đời nhiều kiếp đi, cho nên nó cũng dữ dằn quá đi. Tôi biết cái này nó thiệt, dầu nói là mày đặt nói hiền chứ tôi là hiền hơn ai. Đụng rồi tôi phan rầm, cái này nó thiệt à, mình mới thấy mình, chứ đừng nói rồi nói hiền là phải nói chơi vậy, nói vui vậy. Nhưng mà hiền ở đây có nghĩa là tôi không hại ai, mà tôi cũng không mưu mô xảo trá để mong cho ai đau khổ, cái đó gọi là hiền. Còn mà nói về cái hiện tượng hình tướng á, là ai mà nói sai chánh pháp là tôi rút mặt. Ra thật sự hiền nó nhiều thứ hiền. Thế thì Cho nên thì bản thân tôi thì tôi nói cái kiếp sau á, mà tôi trở lại cuộc đời này, chứ tôi biết là tôi tu 10 đời nó chưa thành Phật. Bởi vì tôi biết là Phật cái còn vô lượng kiếp tử sinh, còn vi trần bất khả thiết hằng hà sa số kiếp. Cỡ như tôi như vậy là chừng nào thành Phật? Có gieo được chút thiện duyên, gieo được chút phước đức trí tuệ, cương đời mình cứ mình gieo giống như là mình cái lưu nước rồi nó cứ nó nhiễu, không chờ đợi. Khai trì bất thời nguyệt trì thành nguyệt tự lai, đào ao đừng có chờ trăng, ao xong trăng tự đến, chứ không phải mà réo Phật để cho Phật rước, không cần. Hoàng thiên bất phụ hảo tâm nhân, hữu nguyện tùng tâm, bất phụ thần minh tri đức, vô cầu tội ý, vĩnh lộ từ quá chân. Vô cầu mà tội ý, cứ tu đi, giống như mình tu giống như gọi là đào giếng vậy đó. Đào giếng chừng nào mà tới đất ướt, đất mùng, thì biết rằng là sắp sửa gặp nước rồi đó. Đào mà mới có cuốc sạc, sỏi sạn không à, hụt cái mệt cái bỏ, chừng nào mà gặp nước. Tu hành của chúng ta cũng vậy, cứ việc đào, gọi là chuyên cần tinh tấn, gọi là tu tâm sửa tánh hay là tu tâm dưỡng tánh, lòng ngay dạ thẳng, cứ việc như vậy mà từng bước, không có cầu ông nào cho mình thành Phật hết. Bởi vì cái quả vị Phật là quả vị trở về với tự tánh của chính mình, chứ không có gian sinh gian nài để ông Phật trước tiếp rước mình ông Phật thành ông Phật sau, không có vấn đề đó. Mà cái thầy chùa nào mà nói vấn đề đó là giác mỏ cho tôi, là cái thứ thầy chùa ngu si á. Còn con nào thằng nào mà học hành ba lố ba liếu mà nói câu đó là giác mỏ hết cho tôi. Không có cái Phật nào mà đủ cái quyền năng mà rước con người chúng sanh nào mà thành Phật hết trơn á. Cái ngày thành Phật là cái ngày trở về với tự tánh thanh tịnh của chính mỗi người đó. Trời ơi, cái này mà tôi phải nói mạnh bạo như vậy mới được. Bởi vì tôi không nói, không ông nào dám nói. Tôi dám cam đoan, bởi vì nói ra Phật tử nó đâu có cúng đâu mà nói. Tôi nói như vậy là trước sau giữ lập trường, dầu Phật tử có thương cúng dường tôi sống, không thương tôi đi lượm lon tôi sống, tôi chuẩn bị cái xe rồi. Cuốc đất trồng rau, nếu mà cái mùa đông gió lạnh này, người chiều nay lãnh cái giấy cái bill ga tới 138 đồng, tôi hết hồn, tôi buồn chiều giờ. Bởi vì lạnh quá phải bắt cái lò sưởi, bắt lò sưởi thì phải sử dụng ga. Nó ga sẽ đỡ hơn điện, điện mà mới có một tháng lạnh thôi mà 138 đồng. Tôi nói cái mùa lạnh này không có trồng rau, trồng rọt gì được hết. Mà nói kiểu của tôi như vậy là đói đây nè. Thành ra bắt đầu là ngày mai là chủ nhật là tôi tuyên bố với Phật tử là tôi thà tôi mặc nhiều lớp áo chứ tôi bớt xài là lạnh là ráng mặc áo và chịu, chứ gì mà mới xài có một tháng mà còn xài ít ra xài có nghĩa là mấy ngày ấm tắc đó vậy mà 138 đồng tiền ga. Bây giờ sao tự nhiên tôi nói thật các huynh đệ, có những cái tự động tôi sợ tội. Tôi sợ tội thật lòng khi mà tôi trải qua những cuộc bể dâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Vậy rồi cái bắt đầu mình thấy vậy, cái mình thấy cái đồng tiền nó quý báu. Giờ bắt đầu nó sợ tội. Sợ tội cũng từ lâu chứ không phải bây giờ, nhưng mà bây giờ tại vì cái mùa này mình không làm ra đồng tiền. Cho nên tôi chuẩn bị giờ nếu như mà năm tới mà tôi giảng cái kiểu của tôi vậy mà không còn Phật tử nào cúng dường nữa đó, là tôi đi lượm lon. Kệ đó, đi chịu khó chung đầu vô mấy cái thùng rác á. Mình môi mình lượm thúi đi, thà mình làm chuyện thúi mà lòng của mình nó thơm. Về giặt vũ quần áo là nó thơm. Đó là thật sự. Chứ không có nói qua. Làm tự làm ra đồng tiền ăn nó an lành lắm. không có thằng nào con nào mà dám đụng tới à. Còn mình ăn tiền của đàn na tính thí đó, nó dạ gọi giống như cái tuồng Lan và Điệp vậy đó, gọi dạ bảo vân à. Tôi thấy Phật tử nào mà cúng dường tôi bối rối lắm. Bối rối là họ gọi tới mình cái mình dạ hay gì kịp. Cái gì mình cũng coi như là khép nép. Bởi vì cái mùa này nó không có cho đồ từ thiện. Nếu cho cũng chịu khó đi ra mà dọn dẹp mà lấy về ăn. Đó là cái điều mà để tôi xả cái ngã của tôi được cái gì. Vì tôi thấy cái thời giờ nó không kịp nữa rồi. Mà biểu tôi gắt củ kiệu mà thân tướng về mà biểu tôi thiền tọa ngày đêm là tôi làm không được. Ngồi cho chừng 30 phút là nó tê hết trơn vì cái thân nó nặng. Nên là, cho nên như vậy mà còn biểu lại mà ngày nhiêu lại là tôi lại không nổi. Bởi vì lại xuống thì ngũ thể đầu địa cũng không thể nào mà lại cả ngàn lại được. Cho nên vì mấy cái lễ nghi đó tôi làm không được thì bây giờ tôi phải có cái cách khác. Trở lại cái vấn đề á, thì khi ông đồ tể ông lên ông hỏi chứ sư con muốn cúng dường cho Phật, thì ông sư này ông nói xa xôi Phật dụng lòng mà là ông à, Phật dụng lòng. Thế thì ông này ông mới vô ông mới tâm sự với vợ ông nói em à, mình biết rằng Đức Phật Thích Ca xưa bỏ hoàng cung, bỏ quốc thành, bỏ vương vị, bỏ ngọc ngà châu báu, bỏ ngai vàng điện ngọc đi tu, để rồi lang thang làm một cái người khất sĩ, để thành tựu đạo nghiệp giáo hóa chúng sanh, cũng ở dưới gốc cây tới ngày chết cũng chết dưới gốc cây. Thì Phật đâu có cần cái gì mà vợ chồng mình, cái đồng tiền vợ chồng mình cúng thì Phật cũng không xài được, chắc cũng như vậy thôi. Anh này anh về, ông thầy sư này ông về Tây Phương rồi, chắc Phật Tây Phương cũng như Phật Thích Ca mình xưa vậy thôi. Thôi bây giờ mấy mươi năm anh vì vợ vì con mà anh giết không biết bao nhiêu con lợn con heo rồi, mà bây giờ gia đình mình bây giờ nó cũng khấm khá dư giả tiền của, có thể là em và con ăn suốt đời rồi. Thôi bây giờ anh nghe ông sư đó nói vậy thôi, giờ anh xin phép em. Tình nghĩa đôi ta có thế thôi. Thôi thì anh đi trước. Để anh chuộc cái tội lỗi của anh phần nào. Cho nên anh nghe ông sư đó nói là Phật dụng lòng. Ông vừa nói gì vợ chưa cản kịp, ông lấy dao làm cái rè. Ông rút nguyên bộ đồ lòng ra. Nguyên bộ đồ lòng ra là sao? Ông cũng còn bình tĩnh lên, dạ thưa sư, ông gói kỹ nghe, bởi có người đó rồi chỗ này một cái chỗ chứng đạo, dầu rằng hiểu lầm, nhưng mà cái trí của ông này thật sự, cho nên mà điều câu chuyện này tôi nói chứ đừng ai bắt trước nha, đừng ai bắt trước nha. Cho nên rồi ông mới gói kỹ, ông lấy túi mũ rộn bịch, ông gói kỹ bộ đồ lòng. Ông trình, ông lên ông trình với ông sư xong ông ngã ra, ông chết. Nói sư nói là Phật dụng lòng thôi thì con xin gửi bộ đồ lòng của con để thể hiện tấm lòng. Sư chịu khó, sư mang về trình với Phật giùm con. Sư ngã ra rồi sư hết nói. Chuyện gì nữa mình không bàn. Bắt đầu chuyện sáng hôm sau thức dậy, ông sư niệm nói trời ơi, Phật dụng lòng là dụng tấm lòng chứ đâu phải dụng cái bộ đồ lòng. Trời ơi, mình nói chứ không hết công chuyện chi để bây giờ mang nguyên cái bộ đồ lòng như thế này. Trời ơi, ông ráng ông mang cái bộ đồ lòng mang đi mấy ngày, nó nắng nôi, nó cứ nó sình lên, nó sình, rốt cuộc nó thối quá chịu không nổi. Ông nói trời ơi thối quá chịu không nổi. Rồi cứ vậy, cuối cùng ông mới quăng bộ đồ lòng xuống mới xong. Ông nói bây giờ con mang về tới Phật đi nữa cũng không làm gì hơn. Thúi quá, thôi giờ xin xá, xá cho. Quăng xuống sông. Thế thì cái ông sư này ông mới về tới cõi Tây Phương. Chắc người này là nhờ, chắc là điều này nhờ ông Tịnh Không với ông Giác Nhàn á. Chắc thời đó có ông Tịnh Không với ông Giác Nhàn chỉ đường về Tây Phương mà. Về Tây Phương về gặp Phật mới hỏi chứ ngươi dòm có ai đây. Ngươi nhớ rằng là trên đường đi về Tây Phương này ngươi có ai gửi ngươi cái gì không? Nói dạ thưa bạch Phật Tổ. Dòm lên là Phật Tổ chứ đâu có Phật Di Đà nào đâu. Dòm lên thì cũng là Phật Tổ chứ không có Phật Di Đà thì gì hết á. Nhưng nó cũng một Phật là Phật, cùng Phật thôi, cũng là một Phật thôi. Dòm lên là nói dạ bạch Phật, bạch Phật Di Lai, con trên đường đi có người gửi con cái bộ đồ lòng. Nhưng mà nó thúi quá, thúi còn chịu không nổi Phật ơi. Cho nên con quăng quăng cái khúc sông. Con quăng với khúc sông mà. Thế thì Phật Tổ Như Lai nói đâu dòm nên có ai đứng sau lưng ta đây. Thì ở đó ủa cái ông mà giết heo mổ bộ đồ lòng. Dạ, con đem về cúng dường cho Phật đây, sao mà ông tới trước con? Ủa, ông là cái người đồ tể, là cái người mà giết gì đồ tể, giết heo vậy, mổ heo vậy, sao mà ông được về gặp Phật, về hầu Phật? Phật này ổng vậy đó, nhưng mà buông dao khi mà ông giảng pháp mà ông giảng lộn lạo vậy đó, ông giảng không đúng, nhưng mà nhờ vậy đó mà thật lòng ổng ăn năn hối cải, cho nên ổng một sát na thôi gọi là chuyển tức thị ra sanh hà nãi yến nhiên không quá, sát na thôi mà như thế này đây. Câu chuyện đó đơn giản mà tôi kể thật nó trở thành hơn khoáng ha. Nhưng đơn giản mà vô tay ông xuyên tay này kia là ông kể là trở thành hơn khoáng. Thôi thì giờ ông muốn thành Phật thì ta cũng không có hẹp lượng chi. Nhưng mà vì ông nhận lãnh cái trách nhiệm người ta gửi mà ông không có đủ cái khả năng là quán bất tịnh, ông chưa có tu quán bất tịnh, ông chưa có làm chủ thanh tịnh lục căn, nên ông còn chê thúi, ông dục đồ lòng vậy đó, ông làm không tròn thì thôi ta cũng không bắt lỗi chi, nhưng mà ông phải trở về cái khúc sông mà ông quăng cái bộ đồ lòng đó, ông ráng ông vớt đem lại đây cho ta để cho cái ông này ông đừng có tiếc nuối kia nọ, thì ông cũng được thành. Chứ còn giờ ta không có bắt lỗi chi, thì chỉ yêu cầu là tấm lòng của người ta gửi thì ông làm cho nó tròn. Thế thì ông sư này mới trở về khúc sông đó, cứ ráng mà mò cái bộ đồ lòng, mà cứ tới chừng mà mò hoài, mà tới chừng nước lớn nó dâng lên thì nó mênh mông bản lãng vậy thì biết mò ở đâu. Cho nên rốt cuộc mò lặng hụp rồi lo âu phiền muộn bất an, cuối cùng cái nghiệp nó đổ ra quá thân thành để con bìm bịp. Cho nên cứ hà mỗi lần mà nước lớn nó dâng lên thì bịp vậy đó. Cho nên vậy mà thường thường ta có cái ngạo đó, thầy tu mà lừa bịp á thì chết thành con bìm bịp. Còn mà thầy tu mà ăn lường của Tam Bảo mà không làm tròn á chết thành con cá nược. Bởi vì con cá nược là cái đầu nó bóng mỏng như thầy tu và các chị biết không? Cho nên thường thường á, cái số khúc sông lớn nào mà hãy có con biệm biệp là có con cá nược. Thì người ta quan niệm là thầy tu không khéo tu thành con biệm biệp. Còn bà giải mà không khéo tu thành con cá nược, vì cá nược nó có cái cặp ngực nó bự lắm. Cặp ngực cá nược bự lắm. Thì cái mấy cái này tuy rằng nó dân gian nhưng mà nó hay lắm á. Nhằm ám chỉ hay lắm. Ủa trời ơi, kể câu chuyện nó muốn hết giờ rồi. Không sao, huynh đệ mình cứ việc nghe rồi tư duy vậy người ta cũng vô rồi đó, vô đạo rồi đó. Cái khéo không hay không khéo là cái ông thầy giảng sư ổng giải thích. Nhưng mà tại vì tôi được cái danh thiện tài, chứ nếu như mà hồi xưa mà tôi có cái phước mà tôi gặp Lục Tổ, chắc Lục Tổ cũng quở tôi như ông thầy Pháp Đạt này. Lục Tổ quở chứ Pháp Đạt mà không có đạt pháp. Còn nếu mà như mà tôi mà gặp Lục Tổ, chắc Lục Tổ nó thiện tài nhưng mà tài không có khéo. Vì chữ thiện là khéo nha. Chữ tài là chữ tài của tôi là tài năng à, chứ không phải chữ tài là tiền à. Tài tôi là cái chữ T ngược kìa nè. Đó, chứ có một vậy thôi. Chứ không có bộ một bên này à. Cái người mà có bộ một bên này đó, mấy là chữ tài đó, tài tiền. Còn tài của tôi là có một chữ T ngược kìa thôi. Cho nên thiện tài. Không ai mà cái chữ tài mà tài có bộ một hết trơn á. Bất cứ tên tài gì nó cũng trở thành chữ tài đó. Chúng ai mà dạy mà viết bộ một vô. Dù là cuộc đời này ai cũng thích đồng tiền. Nhưng mà cái chuyện gì cái chữ tiền nó không có thâm thúy bằng cái chữ tài. Tài tài mà tài năng. Đó là cái vấn đề thì các huynh đệ thấy đó. Vì vậy mà trên bước đường tu của mình nó phải cần gọi là thiện tài là khéo, cái tài mà cái tài năng này phải khéo léo. Thật ra khi mà ông ráng nói 15 phút nữa nha, các vị quan hệ 15 phút nữa có nghe nổi không? Hay là người tới đây hơn 40 phút rồi nghỉ? Nãy giờ không có nói chánh văn kinh nhưng mà thôi nói chút 15 phút nữa. Coi như là ông Tăng Pháp Đạt này tới đỉnh lễ tổ mà không có ngũ thể đầu địa, có nghĩa là đầu không có chấm đất. Ngũ thể đầu địa là đầu diện tiếp túc quy mạng lễ, đầu mặt và tay chân. Nghĩa là ngũ thể đó là hai tay chân và cái mặt mình đó, phải khum sát đất thì gọi là ngũ thể đầu địa. Chắc ông thầy này chắc cũng giống thầy Thiện Tài đó. Chắc có thể cũng mập mạp đi, cho nên cái bụng bự nên lại không xác đắc được là một. Thứ hai nó chắc cũng hơi ngã mạn cũng có ông thầy Thiện Tài vậy đó. Cho nên gặp tổ mà lại là không xác đắc. Cho nên tổ mới quở rằng là đảnh lễ mà chẳng chấm đắc thì bằng như chẳng lễ. Trong tâm ngươi tất có chứa một điều gì? Ngài thường ngài tu hạnh gì? Là tổ quở một câu hay. Thật sự là Lục Tổ Huệ Năng thì ngài đâu có quở mấy cái chuyện lặt vặt vậy. Nhưng mà sở dĩ đây là cái chuyện mà đóng tuồng. Để coi cái ông Tăng này, ông cái tấm lòng, ông chí thành tha thiết, ông tu tới đâu mà. Cái gì nên nhớ là mấy cái này là mấy cái điều mà của các thầy muốn coi học trò, coi những người đến với mình mà cái tâm như thế nào. Hỏi là trong tâm ông có chất chứa một điều gì và thường ngày á, ngày thường ông tu hạnh gì. Thì ông này mới khoe rằng dạ thưa niệm Pháp Hoa, niệm kinh Pháp Hoa tới hết 3.000 bộ, khoe 3.000 bộ. Người tổ mới nói rằng dầu ngươi có tụng đến 10.000 bộ, nếu ngộ được ý kinh á, mà chẳng tự cho là thù thắng thì mới đồng hạnh với ta. Ghê chưa? Tụng đến 10, dầu cho tụng đến 10.000 bộ mà nếu ngộ được ý kinh mà chẳng tự cho là thù thắng thì mới đồng hạnh với ta. Các vị nghe cái câu văn rõ ràng nha. Ngộ được yếu chỉ kinh mà không cho là thù thắng. Ghê chưa? Có nghĩa là xả hết. ngộ như không ngộ, gọi là vô tu, vô tu tu, chứng vô chứng chứng á. Ngộ được ý kinh, tụng 10.000 bộ, ngộ ý kinh mà tự chẳng tự cho là thù thắng thì mới đồng cái hạnh với ta. Tổ nó khiếp đảm. Nay ngươi tự phụ cho đấy là sự nghiệp mà chẳng biết lỗi thì hãy nghe ta nói bài kệ nè. Đó, bài kệ đó: lễ vốn trừ ngã mạng, đầu sao chẳng chấm đất, có ngã tội liền sanh, quên công phước vô tận. Vậy thì mình lại Phật để chi? Lại Phật giả, trước mắt là lại Phật là để xả cái ngã, mà cũng đồng thời để nhớ cái ân đức của Phật. Thành ra các huynh đệ có nhiều người tu hành học không tới nơi tới chốn, thấy đáng thương lắm. Những cái đại giới đàn á, đã sẵn đây tôi mới nói luôn á, những cái đại giới đàn mà tại sao các giới tử đó cung nghênh cái hàng thập sư á, mà các thầy các chú tiểu, chứ lúc đó là chưa là thầy đó, mà đắp y ở Sa Di đó, bởi vì lúc đó là đi cầu giới mà phải cái hàng thập sư đi ngang, các vị phải quỳ mà để mà coi như ngũ thể đầu địa, mà không được ngóc đầu lên dòm, một lòng quỳ mà mọp sát vậy nè, ngũ thể đầu địa vậy nè, để cung nghinh giới sư. Thật sự cái này các vị biết phải hiểu, để nói là cái tấm lòng trừ cái ngã mạng mà thiết tha cần cầu giới pháp. Đó là cái tướng của giới tinh văn. Mà nếu như mấy chú, mấy cô còn trẻ mà đi cầu giới mà không làm như vậy là không có tấm lòng tha thiết thì không có đắc giới. Rồi mấy vị tầm bậy tầm bạ, hiểu không hiểu cái nói, trời ơi cái làm gì mà tu hành, làm gì mà làm dữ vậy, quỳ mà mọp cái đầu dưới vậy. Thưa các vị, nếu vì tinh thần cầu học giới pháp á, mà quỳ ở trên gai, đầu đập ở dưới miệng cũng không có lỗ lã chi. Các quý đệ nhớ, có những cái đó mình được bài bác, nhưng mà có những cái mình không biết, mình được có bài bác. Một lời nói vô bổ, một lời nói phi nghĩa thôi, gọi là bán cú phi ngôn, lợi tổn bình sanh chi đức. Cái nào mình biết rõ thì mình nói, còn mình không biết rõ mình đừng có nói tầm bậy. Các Phật tử nhớ, những ai là huynh đệ với tôi, là học trò với tôi, là tôi không có phải cái gì tôi cũng nói bậy nha, không có phải tôi phan ngang vỡ củi hết nha. Những cái này tôi phân tích rất kỹ để các vị đừng có nghĩ khởi cái ý tưởng nghĩ vậy, chứ đừng có nói vậy. Rồi ví dụ như hồi thời của sư ông chùa Thiền Tôn á, với sư ông còn sanh tiền mà sư ông làm hòa thượng đàng đầu thọ giới á, thật sự đó sư ông lúc đó là ngoài tuổi 90 là yếu dữ lắm. Sư ông tu từ nhỏ mà cái hàng ta cung kính một cái bậc coi như là đại thụ của Phật pháp á, giới đức tinh nghiêm, một con người đủ phẩm hạnh. Rồi khi những cái đại giới đàn mà các vị thấy có mấy cái kiệu mà kiểu sư ông á, các vị cũng đừng có vội phê bình chỉ trích tầm bậy tội dữ lắm. Cái đó là để thể hiện cái tha thiết một vị thay thế đại đức Thế Tôn để mà truyền giới, chứ không có cái chuyện gì mà các vị cho là quá trớn. Cái nào tôi, cái nào nó quá trớn là tôi nói, và cái đó là không phải. Bởi vì cái tuổi sư ông quá đại thọ, những cái năm mà các vị thấy mà khiêng cái kiệu sư ông quyền từ sư ông Thiền Tôn á, năm đó là xong 92-93 trở lên hết rồi, đi là phải diều rồi. Nhưng mà tới đó để thể hiện một cái tinh thần để cho các thầy các chú thấy cái bậc mô phạm cao cả thay thế Đức Thế Tôn mà truyền giới. Cho nên mình không có phải là dựa vào cái hàng chúng xuất gia, chúng trung tôn, thì cái những cái đó đó các huynh đệ nhớ né tránh, đừng có nói tầm bậy tầm bạ rồi mang cái tội nha. Tôi nhắc nhở đừng có đụng tới giới luật. Tất cả đó trong ba tạng kinh luật luận á, cái bộ luật tạng là nó rõ ràng lắm. Các vị mà không rành á thì đừng bao giờ soi bói vô cái chuyện đó, vô tình như vậy đó mình mất cái phước, mình tổn cái đức bình sanh. Các huynh đệ nhớ, ví dụ như tôi nói ào ào vậy chứ, nhưng mà bốn ông thầy tỳ kheo ngồi trước mặt tôi là tôi phải ngũ thể đầu địa, dầu bốn ông thầy đó nhỏ hơn tôi. Bốn ông thầy đó, bốn ông, mỗi ông đều nhỏ tuổi hơn tôi, nhưng mà cộng lại bốn ông là tôi phải ngũ thể đầu địa đó. Có thế thì lễ vốn trường ngã mạng, đầu sao chẳng chấm đất, có ngã tội liền sanh, quên công phước vô tận. Thôi, hết giờ rồi, ngừng ở đây. Thôi bây giờ, để nói tiếp cái đoạn này hay lắm, thì ngày mai Chủ nhật thay vì tôi giảng kinh sơ thời, nhưng mà ngày mai tôi giảng tiếp cái đoạn này. Để tôi trả cho thiếu một cái tuần kỳ rồi là tôi thiếu một bài. Như vậy là ngày mai 11 giờ khuya của Việt Nam là 11 giờ trưa Chủ nhật bên Mỹ. Nếu quý vị nào còn thích thì nghe, còn không thích thì sáng mai nghe lại, cho tôi trả cái bài tiếp cái đoạn này vào trưa ngày mai ha. Hay quá, hay quá, hay không phải tôi giảng hay, nhưng mà tôi mừng là tôi nói lên được cái toát ý đó. Cảm ơn quý vị lắng nghe và chia sẻ cho mọi người cùng nghe. Như vậy là tôi nhắc trở lại là ngày mai tôi trả thêm một phiếu một bài từng rồi cho quý vị vào trưa ngày mai nhé. Mô Phật.